Trừ yêu chuyện thị Trúc Trúc A, chương 3, ăn đạo trưởng, hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoa Huy, tê không có trải qua nới rộng còn chưa đủ mềm xốp. Khó khăn tiếp nhận đại quy đầu đã là cực hạn, nếu còn mạnh mẽ ngồi xuống sẽ có loại đau đớn bị xé rách. Như vậy không được. Nàng rất sợ đau, hướng phía trước khuếch trương một chút. Nàng thở hổn hển, đem cái mông nâng lên một chút, lại ngồi xuống, đem đại quy đầu ăn vào huyệt lại nhả ra. Thật cẩn thận nới rộng đường đi. Lục Trường Uyên nhíu mày lại, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Hắn nhắm chặt hai mắt mặc niệm thanh tâm chú, chỉ là hơi thở hỗn độn tiết lộ hắn giờ phút này không bình tĩnh. A Lê ngẩng đầu hôn hắn, Lục Trường Uyên mím môi. Cự tuyệt cùng nàng thâm nhập tiếp xúc, A Lê cũng không giận, cánh môi mềm mại dán ở môi mỏng của hắn, nàng mút môi hắn gặm cắn liếm láp một phen, làm môi mình nhiễm đầy nước bọt, đem đôi môi mỏng của hắn chà đạp đến hơi đỏ mới bỏ qua. Đạo trưởng, là nô gia lớn lên không đẹp sao? Vì sao ngươi không mở mắt nhìn ta? A Lê ghé vào tai hắn thổi khí. Làn da bên tai trắng mỏng mẫn cảm, Lục Trường Uyên bị làm thuật định thân, trốn cũng không có chỗ trốn, hơi thở ấm áp phun ra ở nơi đó liền bị cảm giác tê dại hơi ngứa đánh úp, làm hắn không ngăn được thân mình run lên. A Lê cũng cảm giác được hắn biến hóa, dương vê, tê dưới thân cũng run lên, hướng huyệt của nàng đi vào một chút, đại quy đầu tràn ngập huyệt khẩu. A Lê cảm thấy có chút chướng, nàng không được tự nhiên vặn vẹo thân mình, làm cho Lục Trường Uyên than nhẹ một tiếng. Yêu nữ, đây là yêu nữ hút huyết tinh, không thể mắc mưu của nàng. Lục Trường Uyên ở trong lòng cảnh báo chính mình, tiếp tục niệm thanh tâm chú, chỉ là có chút lực bất tòng tâm. Quy đầu cử động cọ sát huyệt khẩu, mang đến khoái cảm tê dại dùng mình. Dưới thân A Lê Đê, M thủy tràn lan, huyệt khẩu không ngừng phun ra mật hoa, đem cự vật thô dài tẩm ướt toàn bộ, trong thân thể trào ra một khát vọng không nói rõ. A Lê nhìn cự vật ướt đẫm kia liền nuốt nuốt nước miếng, đem quy đầu căng trướng đến huyệt khẩu ướt át của mình. Nhẫn tâm dùng sức ngồi xuống, phụt một tiếng, cự vật cắm vào Hoa Huy, tê. A, đau, đau. A Lê hít hà một hơi, thở gấp trống trên người hắn. Hoa Huy, tê mấp máy co rút lại, hút cự vật kia vào. Lục Trường Uyên kêu lên một tiếng, hơi thở dồn dập hổn hển một chút, mày nhíu lại thành một đường. Cự vật dưới thân bị một đường chật hẹp cắn đến phát đau. Nói không rõ là thống khổ hay sung sướng. Nhưng khuôn mặt bình tĩnh bắt đầu sụp đổ, cũng không hề niệm thanh tâm chú. Tâm đã loạn, có niệm nữa cũng phí công. Chuyện hay, tìm ngay trang chính Chu Nguyên. VN, A Lê dừng một hồi, hai tay chống ở trên vai hắn, cắn môi dưới, lại tiếp tục ngồi xuống. Cự vật thô dài tách ra từng tầng thịt non, một tấc lại một tấc hướng vào trong, cắm vào được một nửa cây. A Lê đã đau đến mặt trắng bệch, quá dài, nàng ăn không hết, thân thể có loại cảm giác bị nứt vỡ căng trướng khiến nàng hốt hoảng. Nàng đành phải chịu đựng đau đớn đứng dậy, chậm rãi đem cự vật ăn vào một nửa lại nhả ra. Lên lên xuống xuống phun ra nuốt vào cự can khiến người ta sợ hãi. Nộn huyệt ấm áp ẩm ướt, gắt gao bao vây lấy cự vật thô cứng. Lục Trường Uyên biểu tình ẩn nhẫn, gân xanh trên trán nhô lên càng thêm rõ ràng, bên trong thịt non ướt mềm mại ấy tựa như có vô số cái miệng nhỏ không ngừng chiêu chọc dương vê, tê hắn. Lưng hắn run rẩy tê dại, hô hấp đục ngầu, tư vị này, thế nhưng đáng chết lại có chút mất hồn. Hắn điều chỉnh hô hấp, che giấu khác thường của chính mình, thân là một đạo sĩ chính khí. Không nên luân hãm ở bên trong thân thể yêu nữ. Vuốt ve một lát, thân thể A Lê đã chậm rãi thích ứng với đại dương vê, tê của Lục Trường Uyên. Mỗi lần nâng cái mông lên nhả ra cự vật, D, M thủy dính nhớp đều sẽ theo đó chảy ra, đem cự vật ngâm đến ướt rầm rề. A Lê nhìn Lục Trường Uyên nhắm mắt ẩn nhẫn, cự vật hắn cắm ở trong cơ thể nàng cùng nàng không có khe hở. Nhưng hắn thế nào vẫn bày ra bộ dáng thờ ơ như thế. Nàng muốn dùng ra tất cả các thủ đoạn, làm hắn lãnh hội phong tình vạn chủng của nàng. Nàng không tin hắn có thể bỏ qua khoái cảm dùng mình tê dại. A Lê nâng cái mông lên lộ ra dương vê, tê ướt rầm rề. Nàng giữ lại quy đầu ở huyệt khẩu, chầm rãi hạ eo, cự vực thô dài theo đê, em mờ thủy một tấc xâm nhập thân thể nàng. Ăn được hơn phân nửa cự vật, đầu mày nàng hơi nhăn nhưng lại không có nửa điểm do dự. Nhẫn tâm dùng sức ngồi xuống, phốc một tiếng, cự vật ngang ngược phá vỡ đường đi nếp uốn, rốt cuộc cũng thẳng tắp chọc vào. A, thật căng. Nguyên cự vật hoàn toàn đi vào chỗ sâu bên trong, làm hoa huy, tê căng chặt lên, vừa nóng vừa to như có một cây sắt nóng chôn trong cơ thể nàng. Càng đến chỗ sâu càng là vách hẹp kiều nộn, quy đầu góc cạnh gắt gao chống vào tử cung nàng. Gôn tê hát, tê thô dài càng thêm bành trướng khiến nàng không thở nổi. Nàng thở gấp, nâng đôi mắt ướt át nhìn Lục Trường Uyên. Thật trùng hợp, Lục Trường Uyên cũng đang nhìn nàng. Hắn thở so với A Lê càng thêm gấp gáp. Lồng ngực rộng lớn theo đó cũng kịch liệt phập phồng. Hơi thở thô nặng lại nóng rực. Đồng tử đen nhánh hiện lên tia đỏ tươi rồi lại bị hắn cực lực áp xuống. Cự vực chôn sâu trong thân thể A Lê không chịu khống chế liền giật lên hai cái. A Lê ngạc nhiên nhìn Lục Trường Uyên. Khóe môi gợi lên ý cười, nàng sát vào vành tai Lục Trường Uyên, vươn đầu lưỡi nhỏ mềm mại nhẹ nhàng liếm láp vành tai hắn. Đạo trưởng, người thực cũng thích đem nguyên cự vật cắm ở trong thân thể A Lê có phải hay không? Nàng dùng sức gặm cắn vành tai hắn, nũng nịu nói, ta vừa rồi cảm giác được ngươi động đó. Lục Trường Uyên nhẹ, hừ, một tiếng. Thân thể run rẩy hai cái, dương vê, tê chôn ở nhục huyệt ấm áp cũng chấn động run rẩy theo hai cái. Lỗ tai hắn là nơi mẫn cảm, không chịu nổi trêu chọc, hắn hơi hơi nghiêng mặt đi, ánh mắt khẳng khái, cự tuyệt trả lời A Lê vấn đề này, che giấu sự khác thường trong thân thể. Cách chương.